Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 258, tất cả đều là trung kỳ. Trang sách thế nhưng, cùng lúc trước tất cả ác mộng cũng không đồng dạng, đang nghe lời dẫn đầu qua đi, trung kỳ cũng không có lập tức tỉnh lại, cũng không nghe được, giống như là quỷ áp giường. Ý thức của hắn đã dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nhưng thủy chung mắt mở không ra, thân thể cũng không cách nào di động, xung quanh tựa hồ thiêu đốt lên đại hỏa, mộc đầu thiêu đốt đùng âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, sương mù tràn ngập tại bốn phía, trung kỳ có thể ngửi được khét lẹt khí tức, đó cũng không chỉ là đốt trọi gỗ hương vị, trung kỳ mơ hồ trong đó, cảm giác được có người nào, ở bên trong đại hỏa thở hổn hển đứng ở chính mình trước giường. Đúng lúc này, ở bên trong hun khói, trung kỳ vô cùng miễn cưỡng, vừa vặn đem ánh mắt mở ra một mảnh tuyến, trong mắt của hắn đều là nước mắt, mơ hồ trong đó thấy được một cái nhỏ gầy thân ảnh đối với mình. Giơ lên cao cao hai tay nắm chặt búa sau một khắc, trung kỳ bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn cảm nhận được cực kỳ sinh lực dương quang, giống như là năng lượng mặt trời nạp điện bản đồng dạng. Trung kỳ tại dương quang chiếu rọi xuống, rất nhanh khôi phục sinh lực, ngẩng đầu lên, theo ánh nắng nhìn lại, to lớn trời chiều dắt ở chân trời, phát ra rực rỡ kim sắc quang huy, mà trung kỳ chính mình chính bản thân vị trí bên trong ruộng lúa mạch. Gió thổi lướt lấy ruộng lúa mạch, tại rực rỡ kim sắc dưới trời chiều chậm rãi lật qua lại. Chẳng biết tại sao, này cuồn cuộn lấy sóng lúa, trong chớp mắt lại để cho trung kỳ liên tưởng đến Golden Retriever khuyển da lông ở trong phong. Cuồn cuộn bộ dáng, trung kỳ kiểm tra một chút chính mình. Hắn ngoài ý muốn phát hiện mặc dù là dị giới cấp ác mộng, nhưng trung kỳ sử dụng lại không phải là của mình thân thể. Hắn tứ chi gầy còm ngăm đen, làn da có chút lỏng. Trên người hắn quần áo đơn giản mộc mạc, bên người để đó cái cuốc. Bởi vậy đó có thể thấy được, chính mình hiện giờ vai trò nhân vật, hẳn là một vị lão nông phu. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn không có xuất hiện, đạo nhập nội dung cốt truyện cũng không có phát sinh, địa đồ không khỏi vũ trụ khoáng. Trung kỳ trong nội tâm suy tư về, cầm lấy chính mình cái cuốc đứng dậy trương vọng, hắn rất nhanh liền thấy được, này vừa nhìn vô tận ruộng lúa mạch tại hướng đông phương vô hạn duyên thân. Mà tây phương dưới trời chiều cách đó không xa, có một cái quy mô không tính lớn tiểu thôn trang. Thậm chí có thể thấy được lượn lờ khói bếp chậm rãi dâng lên. Ở trong không tiêu tán, ngay tại trung kỳ kinh ngạc nhìn qua cái hướng kia, sau lưng trung kỳ, đột nhiên có người không nhẹ không nặng vỗ một cái hắn. Một cái có chút ngả ngớn thanh âm truyền đến. Ngươi tại nhìn cái gì đâu này? Trung kỳ quay đầu lại đi, nhất thời bị kinh ngạc một chút, tại sau lưng la lên chính mình, là một cái có cỏ khô hoàng mau tóc rối bời, nhìn qua bất quá 20 da mặt người thanh niên, nhưng để cho Trung kỳ chú ý chính là, mặt của hắn lại cùng mình giống như đúc, chẳng lẽ thân thể của mình đến trên người hắn, rất nhanh Trung kỳ liền ý thức được không đúng, thay vì nói hắn lớn lên cùng mình giống như đúc. Chẳng nói là lớn lên giống là hơn 20 tuổi trung kỳ. Trung kỳ tuy đã dài quá một tuổi, nhưng hắn còn là quá non. Mặt mũi người này, ngược lại là cùng lúc trước trung kỳ tại một cái khác dị giới cấp trong cơn ác mộng trưởng thành. Bản trung kỳ lớn lên không sai biệt lắm, nhưng hắn nên xưng hô như thế nào đâu này? Trung kỳ suy tư về, nhưng hắn ngoài miệng lại trực tiếp trả lời. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Đương nhiên là đến xem Thái Dương. Thanh niên lanh lẹ đáp. Không biết là này trời chiều rất đẹp mà. Quả thật rất đẹp. Trung kỳ gật gật đầu. Đồng ý nói. Nếu như ngày mai còn có thể thấy được như vậy trời chiều là tốt rồi. Thanh niên thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Trung kỳ đặt câu hỏi. Hắn kỳ thật đã nghe được. Nhưng Trung kỳ quyết định lại muốn hỏi một chút từ đối phương đáp lại. Liền có thể gõ xuất ra một ít tin tức, mà thanh niên đối với cái này chỉ là lắc đầu. Không có cái gì, người đây là ý định hồi đi đâu? Trung kỳ truy vấn, đi tỉ tỉ vậy đi. Thanh niên suy nghĩ một chút, đáp, đi nàng kia ăn cơm. Vậy dẫn ta một cái. Trung Kỳ tính thăm dò dò hỏi, ngươi hôm nay không có cái gì cái khác chuyện cần làm sao? Thanh niên hỏi ngược lại. Trung Kỳ dừng một chút, đã không còn, hắn như thế trả lời. Sau đó, còn không đợi Trung Kỳ lại nói cái gì, Trung Kỳ vị trí cảnh tượng liền tự động hoán đổi từ kia bên trong ruộng lúa mạch. Đột nhiên chuyển rời đến công trình kiến trúc nội bộ, giống như là tiến nhập đến kết toán giai đoạn đồng dạng. Trung Kỳ trước tiên quan sát đến xung quanh, không có tivi, thế nhưng có tạo hình kiểu cũ tủ lạnh cùng radio. Có thể xác định hẳn là địa cầu gần hiện đại đích niên đại. Góc tường có vài chỗ quản lý rất tốt cây cảnh. Vị trí phòng khách cũng không có giường. Hẳn không phải là loại kia rất nhỏ hộ hình. Chiếm cứ gian phòng hơn phân nửa. Là một cái bàn tròn lớn. Trên cái bàn tròn xung quanh bày biện 8 cái chỗ ngồi. Từ chỗ ngồi đến cái bàn lớn nhỏ. Nhìn qua giống như là tiệm cơm 10 người ở giữa cái loại kia quy cách. Bên ngoài có phía tây cửa sổ, góc độ vừa vặn có thể thấy được phía ngoài kim sắc trời chiều. Cửa gian phòng là bằng gỗ, bên ngoài truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên náo, nghe giống như là thân thích trong hành lang cao giọng nói chuyện phiếm thời gian loại cảm giác đó. Cấp nhân lấy thân thiện mà nhức đầu cảm giác, Trung Kỳ bên người trên vách tường dán rất nhiều trang giấy. Phía trên tựa hồ viết vật gì. Nhưng không thể Trung Kỳ kiểm tra nhìn. Cửa gian phòng liền mở ra. Bên ngoài có 3 người cùng nhau tiến vào gian phòng. Một cái là ngồi ở kim loại xe lăn, đeo bạch sắc bông vải nhung mũ lão thái bà. Một cái là nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi nhỏ gầy hài đồng. Một cái là đẩy xe lăn. Cấp nhân lấy trầm ổn cảm giác tráng hán hắn nhìn đi lên vô cùng cường tráng. Cánh tay thậm chí so với người bắp chân còn to hơn. Mà bọn họ điểm giống nhau ở chỗ, lão bà, tiểu nam hai, tráng hán, bọn họ mặt của mỗi người, đều cùng Trung Kỳ giống như đúc. Hoặc là nói, chính là Trung Kỳ tại bất đồng thân phận thời gian, sở ứng mặt mũi có được. Hoàng Mao nghiêng đầu ngồi ở trên xe lăn lão thái bà, vừa vào cửa liền hô lớn nói, ngươi ngày mai nói cái gì cũng phải tới bắt đầu làm việc. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn thật sự là kêu Hoàng Mao a. Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Hảo, lão thái bà, hai cái đùi đặt tại trên bàn Hoàng Mao không kiên nhẫn nói. Nhất định a, ngày mai ta nhất định trở về bắt đầu làm việc. Đúng rồi, tu bổ tượng, Hoàng Mao nói qua, trở mình từ bên cạnh bàn ngồi dậy. Ngươi cho ta xem một chút. Đồng hồ tay của ta hắn không vòng vo. Hắn quá thô bạo cử động để cho trên bàn nến lay động một cái. Suýt nữa, khuynh đảo, một bên tráng hán trước tiên vững vàng đem nến đè lại. Thả lại chỗ cũ, Hoàng Mao đem tay trái mình trên cổ tay cơ giới biểu cởi xuống. Đưa cho cái kia gầy yếu tiểu hài tử. Tiểu hài tử tiếp nhận đồng hồ, kiểm tra một chút, lấy rất chuyên nghiệp thái độ dò hỏi. Nó là chừng nào thì bắt đầu không chuyển. Ta xế chiều hôm nay thấy thời điểm, hắn đã không vòng vo, nhưng ta xác định nó ngày hôm qua thì chuyển đấy. Hoàng Mao khẳng định nói, cầm thời gian của nó ngược lại trở lại ngày hôm qua a, đi a, tiểu hài tử nói như thế. Đưa tay ấn ở trên đồng hồ, tại Trung Kỳ nhìn chăm chú tay này bề ngoài kim đồng hồ đầu tiên là duy trì một hồi bất động. Sau đó đột nhiên bắt đầu đảo ngược. Một mực chuyển tới chỉ hướng 5 giờ 45 thời điểm. Mới rốt cục ngừng lại. Ta phục hồi như cũ đến ngày hôm qua lúc này. Tu bổ tượng đáp. Còn có cái gì xấu đồ vật sao? Không có. Hoàng Mao cười đùa tí từng lần nữa ngồi xuống. Ở trên cái bàn một lần nữa dựng lên chân. Sau đó mới đột nhiên nghĩ đến bồi thêm một câu. Cảm ơn a, tu bổ tượng. Đúng lúc này. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, một cái ít nhất thẳng đến 300 cân béo phụ nữ có thai. Cao giọng oán trách, khó khăn chen vào cửa. Bác sĩ, ta gần nhất cảm giác rất khó chịu. Ta là không phải là muốn sinh ra. Cho ta xem nhìn, nữ sĩ, cái kia tráng hán rất nhanh trầm giọng đáp. Hắn cầm lão thái bà xe lăn đẩy tới bên cạnh bàn. liền quay đầu lại đi đem cái kia béo phụ nữ có thai vịn ngồi xuống bên cạnh bàn. Nàng bởi vì quá mập mạp, một người liền đã ngồi hai người vị trí. Tráng hán cư nhiên là bác sĩ. Trung Kỳ có chút kinh ngạc, chỉ thấy cái kia tráng hán nhẹ nhàng sờ đụng một cái phụ nữ có thai phần bụng. Liền rất trầm ổn thu tay về. Dự tính ngày sinh là ngày mai. Nay thiên thiếu chịu chút, buổi tối ngủ ngon giấc. Ngày mai lúc này, không sai biệt lắm muốn sinh ra. Ngày mai, lại là ngày mai. Trung Kỳ suy tư về. Những người này tựa hồ cũng có quan hệ với thời gian năng lực. Mà bọn họ tựa hồ cũng cùng ngày mai có cái gì quan hệ. Lão bá, lão thái bà, hoàng mao, bác sĩ, tu bổ tượng, nữ sĩ, cộng thêm đang nấu cơm tỉ tỉ. Hẳn là còn có một cái người mới đúng. Trung Kỳ kiên nhẫn cùng chờ đợi cuối cùng một vị khách nhân. Đem ánh mắt quăng hướng trên tường tờ giấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.